chọc phải điện hạ lạnh lùng. Chương 9, bạn gái thứ 158, góc truyện audio.com. Trần Thanh Thanh mới không tin thằng nhãi này có lòng tốt như vậy lười phản ứng lại. Tôi muốn mời cả lớp uống nước, lấy loại chai to nhất, mỗi chai tính phí chạy vặt 10 tệ, như thế nào? Mỗi một chai 10 tệ, cả lớp có tổng cộng 45 người, cũng chính là chạy một chuyến này có thể kiếm được 450 tệ. Nhưng mà, 45 chai nước loại to nhất, cô phải chạy bao lâu mới chuyển được hết a? Thằng nhãi này tuyệt đối là đang nghĩ cách chỉnh cô. Tiếp tục không để ý đến, nhưng Trương Phương Phương lại nói một câu đáp ứng, không thành vấn đề Tư Đồ thiếu gia, chúng tôi nhận đơn hàng này. Trần Thanh Thanh chừng cô, cậu vì tiền mà không cần mạng nữa sao? Trương Phương Phương đi tới nói bên tai cô, cậu bị ngốc à, nếu đặt đơn lớn siêu thị trường học sẽ giúp chúng ta vận chuyển. Dứt lời Trần Thanh Thanh liền vui vẻ, Tư Đồ Phong muốn chỉnh cô. Mơ đi, vì thế, thời điểm Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương đi theo nhân viên giao hàng đến lớp học, Tư Đồ Phong liền trợn mắt há hốc mồm nhìn một hồi, ôm một bụng tức tối tiếp tục nằm xuống bàn ngủ. Chỉ cảm thấy nha đầu này quá giảo hoạt, không dễ đối phó. Cả lớp đều uống nước Tư Đồ Phong mua, Trần Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, mở một chai nước lạnh ra, cô vui sướng uống một ngụm. Liền nghe thấy có bạn học kêu lên, mau nhìn, đó là bạn gái thứ 158 của Tư Đồ thiếu gia. Phốc, Trần Thanh Thanh không nhịn được phun cả ngụm nước vừa mới uống ra ngoài. Bao nhiêu cơ, Cố Nam Tích quay đầu lại nói, bạn học bạn không nghe nhầm, là thứ 158. Ngọa tào, thật sự là 158. Thằng nhãi Tư Đồ Phong này cũng quá trâu đi, này phải hoa tâm đến mức nào mới có thể có nhiều bạn gái như vậy a? Chỉ thấy, một cô gái diện mạo thanh tú đang đi về hướng này, trên mặt còn vương nước mắt. Tránh ra, tôi có chuyện muốn nói với Tư Đồ Phong. Ngữ khí cô gái không tốt lắm, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Không tránh, nghe nói cậu đang buôn bán trong trường học 500 tệ, bán chỗ ngồi này cho tôi một tiết thế nào? Thành giao, nghe giọng nói sảng khoái của cô, Tư Đồ Phong nhịn không được ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cô một cái, tức giận nói. Nhớ rõ phải chia cho tôi một nửa. Nằm mơ, Trần Thanh Thanh lười phản ứng lại anh, cô kiếm tiền dễ lắm sao? Tư Đồ Phong, em cầu xin anh đừng chia tay với em có được không? Nếu em có chỗ nào chưa tốt anh cứ việc nói ra em sẽ sửa. Cô gái hai mắt rưng rưng, đau khổ cầu xin, các bạn học khác trong lớp đều giả làm đà điểu coi như chính mình không tồn tại. Cốt, Tư Đồ Phong, anh không thể đối xử với em như vậy. Vậy tôi phải đối xử với cô thế nào? Lúc trước anh đối xử với em rất tốt, em là bạn gái anh. Bây giờ đã không phải nữa, còn tiếp tục dài dòng, tự gánh lấy hậu quả. Ánh mắt không kiên nhẫn của thiếu niên khiến trái tim cô gái vô cùng đau đớn, thấy đã không thể níu kéo, cô gái liền làm ra một hành động vô cùng lớn mật. Cô cầm lấy chai nước đã uống được một nửa trên bàn Trần Thanh Thanh, đổ thẳng lên đầu Tư Đồ Phong, mắng một câu. Tư Đồ Phong, anh là đồ xấu xa. Sau đó, không quay đầu lại trực tiếp đi ra khỏi lớp học, nháy mắt toàn bộ lớp học an tĩnh đến dọa người, tựa như một cây kim rơi xuống đất thôi cũng có thể nghe thấy. Mọi người đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một phút sau, mẹ nó, là ai để chai nước ở chỗ này? Bước ra đây cho lão tử. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Thanh vô tội nằm im cũng trúng đạn, không tình nguyện đứng dậy, thanh âm bình tĩnh nói. Nếu cậu dám đánh tôi sẽ đi mách với cô chủ nhiệm. Tư Đồ Phong lạnh lùng nhìn cô, nói. Nhà đầu thối, cậu đúng là khắc tinh của lão tử, chỉ cần là chuyện có cậu tham dự vào, lão tử liền xui tận mạng. Trần Thanh Thanh trợn tròn mắt, phản kích nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Toàn bộ bạn học, chấm, cách chương.